Đệ nhất danh sách, chương 625, Thanh Hòa nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách ngờ nhà mình lão gia đã hỏi tới năng lực của mình, Chu Minh Tuyết tỉ mỉ suy tư một chút nói, chỉ là cảm giác chính mình mạnh hơn trước kia một chút. Có thể nói chuẩn xác một chút sao? Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi. Người này một ít là một cái gì đơn vị đo a, như vậy, đi trước hoang dã thượng thử một chút thân thể tố chất. Dưới bình thường tình huống, ngoại trừ Nhan Lục Nguyên như vậy đặc thù án lệ, siêu phàm giả thân thể tố chất cũng sẽ theo năng lực bản thân mà tăng trưởng. Đến hoang dã, Nhâm Tiểu Túc để cho Chu Minh Tuyết toàn lực chạy trốn, cũng mới dùng nắm đấm đi dung chuyển đại thủ. Kết quả để cho Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc là, lúc này Chu Minh Tuyết sở bày ra tốc độ cùng lực lượng quả thật có thể so với hắn ảnh từ. Muốn biết rõ, ảnh từ lực lượng cùng tốc độ thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc gấp 2. Chấm, trước kia Nhâm Tiểu Túc cũng tận lực quan sát qua Chu Minh Tuyết lúc trước tốc độ lực lượng chống đỡ đã chết chính là của hắn một nửa, cũng chính là chỉ là thân thể tố chất phương diện này, Chu Minh Tuyết đã là từng là gấp 4, còn là Nhâm Tiểu Túc bản thể gấp 2. Nhâm Tiểu Túc chua, nữ nhân này đây là đi cái gì vận khí cứt chó. Cái khác siêu phàm giả cho dù là sớm nhất thức tỉnh Vương Tùng Dương cùng Chu Kỳ bọn họ thân thể tố chất cũng liền cùng Nhâm Tiểu Túc bản thể không sai biệt lắm, còn không bằng Nhâm Tiểu Túc nha. Kết quả Chu Minh Tuyết chính là bị Nhâm Tiểu Túc mang vào hàng rào trong đi, nắm tay tản tản bộ liền được người khác tha thiết ước mơ đồ vật. Vậy ngươi năng lực phương diện đâu, có không có cái gì tân tiến triển? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, phương diện này biến hóa hẳn là rất lớn mới đúng chứ? Chu Minh Tuyết giải thích nói, chỉ cảm thấy khống chế thực vật có thể cho chúng biến thành lợi hại hơn, trả lại lấy được một mai tân hạt giống năng lực có thể gieo xuống trinh đằng 3 mũi. Nghe được Chu Minh Tuyết nói có thể loại trinh đằng 3 mũi thời điểm, Nhâm Tiểu Túc cảm giác có phần hít thở không thông, là 61 hiệu hàng rào lúc trước lớn như vậy trinh đằng 3 mũi sao? Người năng lực này có thể không nên tùy tiện dùng a, Nhâm Tiểu Túc nói. Làm cho người ta thấy được ngươi có thể loại trinh đằng 3 mũi, mà còn cùng 61 hiệu hàng rào giống như đúc kia mọi người liền cho rằng lúc trước trinh đằng 3 mũi cũng là ngươi loại rồi. Quảng cáo, bất quá Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện một cái khác trọng điểm, trinh đằng 3 mũi biến dị, Chu Minh Tuyết thu nạp trinh đằng 3 mũi, vì vậy nàng liền có hơn một cái tân hạt giống năng lực. Vậy có phải hay không về sau gặp lại tân biến dị thực vật Chu Minh Tuyết cũng có thể cầm đối phương biến thành năng lực của mình. Bởi vậy, Chu Minh Tuyết năng lực hội càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phong phú a, không ngờ như thế điều này có thể lực chủng loại, vẫn có phát triển tính. Nhâm Tiểu Túc lúc này gieo xuống một khỏa khoai tây xạ thủ, hắn nhìn hướng Chu Minh Tuyết. Lần này, ngươi như hấp nạp trinh đằng 3 mũi năng lượng đồng dạng hấp nạp nó thử một chút. Chu Minh Tuyết chiếu vào Nhâm Tiểu Túc lời làm kết quả khoai tây xạ thủ trong chớp mắt héo rũ. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Chu Minh Tuyết, như thế nào đây, lại thấy trong tay Chu Minh Tuyết lại có một đoàn lục sắc năng lượng hóa thành một khỏa hạt giống, nàng vui vẻ nói. Lão gia ta cũng có thể loại khoai tây a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, nghe nữa nói có biến dị lời nói của cây cối, có dẫn ngươi đi thu thập một chút. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày nói, ta lúc trước nhìn hy vọng truyền thông báo chí là còn giống như thấy được thứ nhất về kỳ hoa dị thảo đưa tin tại kỳ văn dị sự trang báo, đợi lát nữa trở về tìm xem, về sau cũng phải nhiều chú ý, hiện giờ thực vật biến dị cũng không nhiều, hơn nữa biến dị cũng không có cái gì tính công kích bằng không thì mọi người cũng sẽ không đối với trinh đằng 3 mũi sự tình phản ứng chậm lụt như thế. Chu Minh Tuyết trở nên mạnh mẽ tóm lại là tốt sự tình kia trinh đằng 3 mũi hạt giống tại thời khắc mấu chốt e rằng có thể phái thượng trọng dụng trận. Trở lại thị trấn, Nhâm Tiểu Túc thấy được Tần Xanh trong nhà đại môn rộng mở, mà trong phòng còn có hai người đang tại thu dọn đồ đạc. Hắn hiếu kỳ hỏi, cái nhà này chủ nhân đâu này? Tần Xanh nghe tiếng từ trong nhà xuất ra nói với Nhâm Tiểu Túc. Ta bên này đón đến tin tức phải lập tức hồi Lạc Thành đi, đoạn này thời gian cùng Tiểu Túc ca ở chung vô cùng vui sướng, nhưng ta phải đi. Nhâm Tiểu Túc buồn bực nói. Các ngươi kỵ sĩ không phải là có quy tắc nói, phải tại một cái thị trấn thượng ở đầy một năm mà, như thế nào lúc này đi sao? Lúc trước Nhâm Tiểu Túc liền ý thức được kỵ sĩ này quy củ là phi thường nghiêm khắc bằng không thì lúc ấy 61 hiệu hàng rào gặp chuyện không may thời điểm Tần Xanh chỉ định liền tiến hàng rào cứu người. Cho nên hiện tại đến cùng là cỡ nào chuyện trọng yếu có thể khiến Tần Xanh không thể chờ đợi được chạy về Lạc Thành. Chẳng lẽ là Lạc Thành bên kia Thanh Hòa tập đoàn xảy ra sự tình? Dường như lão Lý cũng đã nói, Thanh Hòa trong tập đoàn bộ cũng không có như vậy an ổn. Tần Xanh nhìn nói với Nhâm Tiểu Túc, về đi tất nhiên là có việc gấp nhưng thật xin lỗi ta không có cách nào khác báo cho biết ngươi thật tình. Uy hiếp đến từ đâu? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, Các ngươi 12 kỵ sĩ đều là siêu phàm giả, còn có cái gì có thể uy hiếp được các ngươi? Tần Xanh cười khổ nói, chỉ sợ sẽ có đại lượng siêu phàm giả hội tụ tại Lạc Thành A, trước kia liền có Vương Thị, Chu Thị, Khổng Thị, An Kinh Tự, tên côn đồ người ẩn núp ở bên trong, bởi vì Lạc Thành là đúng ngoài mở ra, mỗi ngày nhân khẩu xuất nhập lưu lượng rất lớn, cho nên rất khó cầm khống mỗi người thân phận chân thật hơn nữa. Được rồi, có một số việc không có cách nào khác nói, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhâm Tiểu Túc nghe được tên côn đồ hai chữ thời điểm liền ngây ngần cả người, tên côn đồ. Có thể tìm đến tên côn đồ chẳng phải tìm đến Dương Tiểu Cận sao? Hắn bỗng nhiên nói với Tần Xanh, đúng rồi, mấy ngày hôm trước cũng đã nói với ngươi chuyện này, Vương Vũ Trì bọn họ muốn đi thi Thanh Hòa Đại học, chuyện của các ngươi sẽ có ảnh hưởng sao? Tần Xanh nghĩ nghĩ nói, chắc có lẽ không, lại bụng dạ khó lường người cũng không cần phải động Thanh Hòa Đại học, chỗ đó cũng không có bí mật gì. Như vậy, ta sau khi trở về hội lập tức đem chuyện này nói rõ hạ xuống, đều các ngươi đến Lạc Thành, cũng sẽ không có người ngăn trở các ngươi, Vương Vũ Trì bọn họ chỉ cần an tâm thi đại học. Đi, vậy trước tiên cảm ơn, Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói, hắn ngược lại hỏi, đối với ngươi nghĩ mãi mà không rõ thế lực này, vì cái gì muốn xuống tay với Lạc Thành? Không phải là xuống tay với Lạc Thành, Tần Xanh lắc đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đối với Thanh Hòa tập đoàn mà thôi, bởi vì Thanh Hòa tập đoàn trong tay, nắm giữ quá nhiều vệ tinh, loại vật này đối với tập đoàn mà nói, quá trọng yếu. Nhâm Tiểu Túc không có nhiều hơn nữa hỏi cái gì, hắn không biết vì sao từng cái thế lực hội vào lúc này động thủ, bởi vì tin tức chưa đủ cho nên không có cách nào khác phán đoán. Thay vì truy vấn Tần Xanh còn không bằng đến hỏi Thuyết Thư Tiên Sinh cùng đại lừa dối. Quảng cáo, chỉ bất quá, hắn muốn đi một chuyến Lạc Thành, vệ tinh gì gì đó đương nhiên không có quan hệ gì với hắn, hắn muốn tìm là tên côn đồ, Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới Lý Thần Đàn lúc trước kỳ quái ngôn ngữ, đi Thanh Hòa Đại học một chuyến, có lẽ sẽ có thu hoạch. Nếu như Tần Xanh không đề cập tới tên côn đồ, hắn chả lại nghĩ không ra việc này, thế nhưng cầm Tần Xanh lời cùng Lý Thần Đàn lời kết hợp đến một chỗ, hắn liền lập tức ý thức được chính mình lúc trước có lẽ thật sự bỏ lỡ cái gì. Lý Thần Đàn để cho hắn đi Thanh Hòa Đại học cũng không phải nhìn một hồi nhàm chán biện luận đơn giản như vậy. Bên này Tần Xanh còn chuẩn bị nói điểm cái gì cáo biệt lời đâu, lại nghe Nhâm Tiểu Túc chính nghĩa ngôn từ nói. Chúng ta bây giờ là bằng hữu, các ngươi kỵ sĩ sự tình chính là chuyện của ta, ta với ngươi cùng đi Lạc Thành. Tần Xanh ngạc nhiên, không tốt lắm đâu, việc này kỳ thật với ngươi không có cái gì quan hệ. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Nhâm Tiểu Túc hỏi, Tần Xanh nội tâm một hồi hỗn loạn, đại ca, ngươi có hay không tại hãy nghe ta nói a. Mắt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc kêu lên Vương Vũ Trì đám người, chuẩn bị lập tức xuất phát bộ dáng, hắn vô lực nói. Tốt xấu cũng thu thập một chút đồ vật a, khác thu thập, chúng ta bây giờ liền đi. Nhâm Tiểu Túc nói xong, liền kéo lấy Tần Xanh hướng hoang dã thượng đi đến. Còn có chương một tối nay càng ta ăn phần cơm. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.